Chiến thần ngày trở lại, chương 111 tên sát nhân thay đổi diện mạo. Cocchuyenaudio.com, câu nói này của Trần Thái Nhật khiến Phùng Linh Nguyệt và Zenko đều kinh hãi. Bom, bom ở đâu ra vậy? Bom do ai cài? Bác gái và con trai đứng cách đó không xa cũng tỏ vẻ khó hiểu. Bà ấy nói với giọng hoài nghi, chàng trai, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Vẻ mặt Trần Thái Nhật rất bình thản, nói chuyện với cậu thanh niên bên cạnh bác. Bác gái quay đầu nhìn con trai mình, trong miệng không khỏi lẩm bẩm một câu. Con trai này, chắc không phải chúng ta gặp phải người ăn vạ rồi đấy chứ. Chàng trai đầu đinh nhìn Trần Thái Nhật như nhìn một kẻ bị thần kinh, rồi quay đầu nói với mẹ mình. Mẹ, đừng chấp mấy tên ngốc này làm gì, chắc là anh ta xem phim nhiều quá thôi. Rồi hắn lại nhìn về phía Trần Thái Nhật, anh đỡ mẹ tôi dậy, tôi vốn dĩ còn tưởng anh là người tốt, sao giờ lại ăn nói vớ vẩn như vậy. Anh tưởng là đóng phim chắc. Mẹ con tôi còn có việc, anh chơi một mình đi. Lời nói của chàng trai đầu đinh khiến mọi người đi đường đều quay sang, nhìn hai nhóm người. Xe sang, người đẹp, bác gái. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ đến những kịch bản ăn vạ. Có mấy người tò mò quá mức còn khoanh hai tay, ngồi xổm ở bên cạnh vẻ mặt hóng hớt. Nói xong, hắn đỡ bác gái xoay người định rời đi. Trong mắt Trần Thái Nhật đột nhiên lóe lên sự lạnh lẽo. Anh thì chắc là không đi được rồi, tôi cảnh cáo anh lần cuối, bỏ con dao trong tay anh khỏi người bác gái, nếu không tôi không chắc anh còn được toàn thây đâu. Chàng trai đầu đinh run rẩy cả người, đang đỡ bác gái kia bước chân dừng lại, nhưng không quay người. Vẻ mặt của mọi người đang vây quanh hóng hớt đều tỏ vẻ kinh ngạc. Nhìn có vẻ sắp xảy ra chuyện lớn ấy, khuôn mặt bác gái tỏ vẻ hoài nghi, ngẩng đầu lên hỏi. Sao thế con? Chàng trai đầu đinh không nói gì, mà quay đầu lại, nhìn mẹ mình với ánh mắt bình tĩnh. Bác gái nhìn kỹ một lúc, con à, sao ánh mắt con nhìn mẹ lạ thế? Lúc này, không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, Phùng Linh Nguyệt và Zenko vội vàng chạy tới bên cạnh Trần Thái Nhật, ánh mắt vô cùng cảnh giác, nhìn hai mẹ con ở đối diện. Bác gái mãi không thấy con trai trả lời, nhìn một lúc lâu, đột nhiên thốt lên một câu. Cậu, hình như cậu không phải con trai tôi. Câu này vừa thốt ra tất cả đều kinh hãi. Những người vốn súng vào hóng chuyện ai nấy đều tỏ vẻ kinh hãi, không hẹn mà cùng lùi lại. Bác gái viện sang bên cạnh hai người quay người lại, chàng trai đầu đinh đối diện với Trần Thái Nhật đột nhiên nở nụ cười vô cùng quỷ dị. Xem ra Cửu Châu Hoa Hạ vẫn có một vài người tài giỏi. Hắn vừa nói xong, ánh mắt bác gái đứng ở bên cạnh lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Giọng nói thay đổi rồi. Trước đó, giọng nói của chàng trai đầu đinh là âm điệu ngu ngơ hơi mang khẩu âm của Trung Châu. Nhưng bây giờ lại là giọng nam vô cùng sắc bén, mang theo chút khàn khàn. Bác gái bắt đầu giãy giụa, nhưng chàng trai kia vẫn tóm chặt tay bà ấy, không thể động đậy nổi. Cậu buông tôi ra, rốt cuộc cậu là ai? Con trai tôi đâu? Cậu đưa con trai tôi đi đâu rồi? Khuôn mặt tên đầu đinh kia lộ vẻ tàn nhẫn và hung ác. Mụ già này, ngoan ngoãn đứng im ở đây thì tôi có thể tha mạng cho, nếu không hôm nay sẽ là ngày bà về Tây Thiên đấy. Nói xong, bàn tay tên đầu đinh kia loáng lên, không biết lấy từ đâu ra một con dao nhọn mảnh như tuốc nơ vít, mũi dao kề vào động mạch ở cổ bác gái. Tất cả mọi người có mặt đều biến sắc, cocchuyenaudio.com. Không ngờ người đàn ông này dám dùng dao trước mặt mọi người, còn định hành hung một bác gái đã có tuổi như vậy. Trần Thái Nhật bĩu môi, chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa nói. Bọn mày đúng là chẳng có tí tiến bộ nào cả, bất kể làm chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ nào thì cũng phải bắt con tin mới chịu được. Trần Thái Nhật càng lại gần, sắc mặt tên đầu đinh kia lại càng tỏ vẻ thận trọng, con dao trong tay càng gần sát cổ bác gái hơn, gần như sắp rạch vào thịt. Mày còn dám tiến thêm một bước thì tao sẽ cắt tai của mụ già này trước. Khuôn mặt tên đầu đinh hiện lên vẻ tàn nhẫn điên cuồng. Bác gái ở bên cạnh đã sợ đến mức run rẩy, nước mắt như mưa. Con ơi, con đang ở đâu? Bác gái nước mắt giàn giụa không hề khiến tên sát nhân kia nhẹ tay chút nào, ngược lại, vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn, nhìn về phía Trần Thái Nhật gầm lên. Mày điếc à, tao đã bảo mày tiến thêm một bước là tao sẽ cắt đấy. Dường như Trần Thái Nhật không hề nghe thấy, anh vẫn tiến về phía trước. Vẻ mặt tên đầu đinh kia bỗng chốc hiện lên sự điên cuồng, con dao trong tay chém về phía đầu con tin không chút do dự. À, những cô gái vây xem xung quanh đã hét lên chói tay, vẻ mặt mọi người đều không đành lòng, dường như ngay giây tiếp theo sẽ là một thảm kịch. Keng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, tiếng hét thảm thiết của bác gái không hề xuất hiện như đã đoán trước. Mọi người nhìn lại ai nấy đều kêu lên kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt Trần Thái Nhật đã vượt qua khoảng cách 5 mét, hai ngón tay làm thành thế gọng kìm kẹp chặt mũi dao trong tay tên sát nhân. Lúc này, mũi dao cách con tin không đến 1 cm. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt tên đầu đinh tỏ vẻ không thể tin nổi. Mày, sao mày lại có tốc độ nhanh như vậy? Rốt cuộc mày là ai? Giọng điệu Trần Thái Nhật rất bình thản, chậm rãi lên tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, mày hãy giữ nguyên tư thế này, nếu không, động tay thì đứt tay, động chân thì đứt chân, mày có tin không? Cài, hai ngón tay của Trần Thái Nhật kẹp một cái, mũi dao trong tay tên sát nhân lập tức gãy làm hai đoạn, rơi xuống đất. Vũ khí của tên đầu đinh đã bị gãy, nhất thời hắn không dám khinh suất. Phùng Linh Nguyệt đứng ở bên cạnh, tay mắt nhanh nhẹn, xông tới, kéo bác gái đang bị bắt giữ ra. Con tin đã thoát khỏi nguy hiểm, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, tên đầu đinh lại nở nụ cười đầy châm chọc. Trần Thái Nhật, mày tưởng là mày thắng rồi sao? Tao nói cho mày biết, tất cả mọi người ở đây không được động đậy. Tao đã cài bom vào chiếc Bugatti rồi. Kẻ nào động đậy, tao sẽ cho nổ tung chỗ này. Nói xong, ánh mắt hắn hiện lên vẻ mỉa mai, để lộ hàm răng trắng. Thiết bị kích nổ được cài trong răng của tao, chỉ cần tao khẽ nghiến răng, thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Chẳng phải mày vẫn luôn truy tìm tao sao? Hay là mày nói cho tao biết chi tiết mọi thứ về mày nhé? Làm sao mày phát hiện ra tao? Có khi tao có thể suy nghĩ tha cho mày một mạng. Tên đầu đinh cười lớn. Những người dân bình thường có mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Vừa rồi, tất cả mọi người còn tưởng chỉ có mỗi bác gái là con tin. Ai mà ngờ được tên khốn này lại độc ác như vậy, còn muốn lấy mạng của tất cả mọi người qua đường. Bên cạnh có một ông lão tuổi đã cao, chân không đứng vững nữa, đặt mông ngồi xuống đất, gào lên với Trần Thái Nhật. Chàng trai, gocchuyenaudio.com, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu hắn kích nổ thì chúng ta đều mất mạng đấy. Trần Thái Nhật chớp mắt lấy một thứ màu đen nhỏ bằng bánh xà phòng trong túi quần bên phải ra, nhìn tên sát nhân đã thay đổi diện mạo trước mặt. Hai người gần trong gang tấc, dường như giơ tay là có thể chạm vào nhau. Sau này lúc cài bom thì nhớ dùng đinh ốc vặn cho chặt, đừng dùng nam châm, dễ rơi lắm, cách trương.